Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1023. Phục Hưng Hùng Chủ, ha ha, Tô Dật Dương cười khẽ thanh âm, đánh vỡ hơi có chút nghiêm túc bầu không khí. Công tước tiên sinh, hợp tác sự tình tư sự tình lớn, rốt cuộc liên quan đến mấy tỷ đô la Mỹ đại hợp làm. Khẳng định có rất nhiều yêu cầu mài giũa hiệp thương địa phương. Không bằng ta trước đem điều kiện thứ hai nói ra. Sau đó công tước tiên sinh đem hai cái điều kiện đặt ở một chỗ chậm rãi cân nhắc. Cuối cùng nếu như công tước tiên sinh đồng ý hai ta điều kiện. Đến lúc đó ta biết phái người chuyên môn đến đây cùng công tước tiên sinh đã định hợp đồng. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói, rứt công tước khẽ gật đầu. Biết chuyện này gấp không đến, có Tô Dật Dương điều kiện thứ nhất tại, cái này hợp tác liền muốn thận trọng, tối thiểu có 80% nắm chắc sau, hắn mới có thể đem cái này hợp tác đã định xuống tới. Tô tiên sinh, đã như vậy, vậy ngươi liền đem ngươi điều kiện thứ hai nói một chút đi. Suýt công tước đáp, nhìn xem suýt công tước sắc mặt có chút trầm trọng, Tô Dật Dương cười cười. Công tước tiên sinh không cần như vậy nghiêm túc, ta điều kiện thứ hai, đối công tước tiên sinh ngươi tới nói, hẳn là chuyện tốt, rứt công tước nghe vậy, hơi sững sờ, có chút khó hiểu nói, chuyện tốt, Tô Dật Dương cười gật gật đầu, tiếp tục nói, ta điều kiện thứ hai, chính là thành lập tại điều kiện thứ nhất thành lập ở trên. Nếu như Anh quốc chính phủ đồng ý đem cả nước tất cả đưa vào hoạt động cỗ xe thay đổi thành nguồn năng lượng mới ô tô, như vậy ta hy vọng ta có thể đầu tư xây dựng Anh quốc nạp điện trạm hệ thống. Đương nhiên, khổng lồ như thế đầu tư, ta tự mình một người chính là khẳng định ăn không vô. Hơn nữa ta thân vì ngoại quốc thương nhân. Ta nghĩ Anh quốc chính phủ chỉ sợ cũng sẽ không cho phép ta hoàn toàn vốn riêng trưởng khống. Cho nên cái này đầu tư đồng dạng muốn do hai người chúng ta cộng đồng hoàn thành. Chỉ bất quá lần này ta hy vọng chiếm cổ 40%. Công tước tiên sinh cùng quý quốc chính phủ có thể chiếm giữ cái kia 60%. Cái này chính là ta điều kiện thứ hai. Nghe xong Vật Dương chỗ nói điều kiện thứ hai. Suýt công tước mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là ngươi muốn tại Anh quốc đại quy mô trải nạp điện cột. Tô Dật Dương rất là khẳng định gật gật đầu. Suýt công tước lần này thật kinh ngạc. Tô tiên sinh, ngươi kế hoạch này có thể là muốn xa xa so với ta chỗ nói hợp tác tốn thời gian cố sức phí tiền nhiều. Hơn nữa hạng mục này nguy hiểm cùng tài chính hấp lại tốc độ đều muốn vượt xa ta chỗ nói hạng mục. Tô Dật Dương như cũ là mặt mỉm cười. Trên người tràn đầy mãnh liệt tự tin. Cười nói, bởi vì ta xem hảo nguồn năng lượng mới ô tô tương lai. Cho nên ta đối hạng mục này tồn tại mãnh liệt lòng tự tin. Nếu như công tước tiên sinh kế hoạch kia thế nhưng mà áp dụng thành công. Ta đây hạng mục này sẽ một vốn bốn lời, nắm giữ lấy cả nước nạp điện cột. Đây cũng không thua kém tương đương trưởng khống truyền thống ô tô trạm xăng dầu A. Không ngại nói cho công tước tiên sinh, hạng mục này tại Hoa Quốc đã toàn diện khai triển. Ta đã cùng Hoa Quốc nhiều mặt đạt thành hợp tác, vốn đầu tư siêu 10 tỷ đô la Mỹ. Tại cả nước đã bắt đầu tại trải nạp điện cột. Công tước tiên sinh. Giống như ngài vừa vặn chỗ nói như vậy, thuần túy điện ô tô tất nhiên là tương lai thời đại thủy triều phương hướng. Ta nghĩ ta chỗ nói hạng mục này, chắc có lẽ không kém hơn công tước tiên sinh chỗ đưa ra hạng mục A. Suýt công tước nghe Tô Dật Dương giải thích, mặt lộ vẻ do dự, đại não thần tốc chuyển động, Tô Dật Dương đã như vậy nói, vậy thì tuyệt sẽ không chính là ăn nói lung tung. Rốt cuộc như vậy sự tình chỉ cần hơi dụng tâm tra một chút. Liền biết Tô Dật Dương nói là thật hay giả. Hiện giờ Hoa Quốc kinh tế phồn vinh, luận quốc lực mạnh mẽ đựng, đã vượt xa Anh quốc. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt, cho dù hắn không muốn thừa nhận không thừa nhận cũng không được. Luận quốc thổ diện tích, Hoa quốc cơ hồ là Anh quốc gấp 10, mà Hoa quốc lớn như thế quốc thổ diện tích, đều đã bắt đầu cả nước phạm vi trải nạp điện cột. Điều này nói rõ Tô Dật Dương đúng là đối tương lai thuần túy điện ô tô cực kỳ xem hào. Mà Tô Dật Dương ánh mắt, chính là chức nghiệp giới công nhận lợi hại. Chỉ cần là hắn nhìn tốt hạng mục, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có thất bại thời điểm. Công tước tiên sinh, tại mới vừa gia nhập thư phòng thời điểm, ngài từng nói qua, ngài cảm thấy tổ tiên cho ngài lưu lại chân quý nhất đồ vật. Chính là cái này thừa kế tước vị cùng cái này cả phòng tàng thư. Ngài có thể có hôm nay thành tựu, ngài tổ tiên vì ngài lưu lại tài phú hẳn là có công lao to lớn. Ngài năm nay đã nhanh 90, tuổi tác, ngài không ngại ngẫm lại, nếu như ngài trăm năm về sau, lại có thể vì hậu thế lưu lại mấy thứ gì đó đâu này. Mà ta chỗ nói nạp điện cột hạng mục, ta nghĩ chính là ngài có thể vì hậu thế lưu lại tốt nhất tài phú. Nếu như hạng mục này thành công khai triển, ta không dám nói có thể tạo phúc ngài hậu đại trăm năm. Thế nhưng tạo phúc nửa cái thế kỷ ta cũng nghĩ thế hẳn là không có vấn đề gì. Hạng mục này nếu như thành công, đó chính là phúc trạch đời sau. Truyền thừa bách thay thế quý giá tài phú. Cho nên hạng mục này, công tước tiên sinh ngài có thể còn nhiều cân nhắc. Đương nhiên, nếu như ngài cảm thấy không có hứng thú, ta cũng sẽ không cưỡng cầu công tước tiên sinh nhập bọn. Chỉ cần công tước tiên sinh đến lúc đó có thể giúp ta tại Anh quốc chính phủ giữa đánh cái kiều, ta liền cảm tạ vô cùng. Tô Dật Dương nói rất là thành khẩn, mà ở hắn nói lúc sau, ngồi ở bên cạnh hắn Vân Uyển Nghi ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lúc này mới bao nhiêu lâu a? Tài ăn nói cư nhiên lại tiến bộ. Cái này biện hộ chân ý cát. Vân Uyển Nghi cảm thấy, nếu như là nàng thân ở tại suýt công tước trên vị trí, nàng hẳn là rất khó cự tuyệt phần này hấp dẫn. Suýt công tước nghe xong Tô Dật Dương nói, do dự rất lâu, lập tức trên mặt lộ ra quét một cái cười khổ. Tô tiên sinh, không thể không nói, ngươi vì ta vẽ phác thảo tương lai đúng là để ta tâm động không dứt. Nếu như tuổi trẻ cái 30 tuổi, ngươi cùng ta nói vậy chút, ta có thể sẽ cảm giác gì cũng không có. Thế nhưng hiện tại ta già, ngươi nói những cái này, đối với ta hấp dẫn thật rất lớn. Ta năm nay 88 tuổi, thân thể một năm không bằng một năm, lấy ta hiện tại tài sản, hoàn toàn có thể thư phục dưỡng lão chờ chết. Căn bản không cần thiết lại vì những chuyện này vất vả. Nhưng mà ta gánh vác cái này tước vị gần 50 năm. Vì gia tộc làm ra cống hiến lại là ít lại càng ít. Cho nên ta hy vọng tại cuối cùng thời điểm, có thể vì gia tộc làm nhiều ra chút cống hiến. Hy vọng hậu thế tại nhìn ra phả thời điểm, có thể chỉ vào ta danh tự nói. Nhìn, đây là chúng ta Tăng gia gia suýt công tước. Hắn vì gia tộc làm ra to lớn cống hiến, mà không phải hy vọng tại hậu thế thấy được gia phả lúc. Đối với bọn hắn mà nói, ta liền vẻn vẹn chính là một cái lạnh như băng danh tự. Suýt công tước thanh âm có chút buồn vô cớ. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nghe suýt công tước nói, đều hơi có chút cảm khái. Suýt công tước nói đến đây, thở dài, lập tức có chút chính thức nói, Tô tiên sinh, điều kiện thứ nhất ta hiện tại không dám hồi phục ngươi. Thế nhưng điều kiện thứ hai ta có thể hiện tại liền quay về chở ngươi. Nếu như chúng ta hợp tác đạt thành, liên quan về tại Anh quốc trải nạp điện cột hạng mục này, gia tộc bọn ta nhất định sẽ hết sức duy trì. Ta tin tưởng Tô tiên sinh ánh mắt sẽ không sai. Ta cũng tin tưởng ta ánh mắt sẽ không sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.